Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110, Nữ Đế Tâm Tư. Canh 2, cầu đặt mua vạn đạo kinh, mang theo một bụng tức giận trở lại trong phòng. Viên Thiên Cương mở ra trong tay bí tịch, khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là không nhịn được lật xem. Cái này xem xét, cả người đắm chìm trong đó, khó có thể tự kềm chế. Thế gian lại có công pháp thần kỳ như thế. Viên Thiên Cương càng xem càng kích động, càng xem càng chấn kinh. Hậu thiên thập nhị trọng, tiên thiên cảnh, tông sư, đại tông sư, vô thượng đại tông sư, thiên nhân, thực lực của ta cần phải tại đại tông sư đến vô thượng đại tông sư ở giữa. Chỉ cần chuyển tu, đem thiên cương quyết dung nhập vạn đạo kinh bên trong, đủ để cho ta thoát thai hoán cốt, khôi phục dung mạo, không còn là bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, mà lại coi như không có trường sinh dược, dựa vào võ đạo tu vi cũng có thể sống hơn mấy trăm năm. Nếu là tu luyện đến thiên nhân cảnh, chừng 1000 năm thậm chí dài hơn thọ nguyên. Giờ khắc này, dù là Viên Thiên Cương tâm cảnh cũng không bình tĩnh. Cảm giác mình trước đó thật sự là ngồi vào xem trời. Hắn thải âm bổ dương chi pháp duy trì sinh mệnh, thật sự là yếu phát nổ. Nhìn thấu thời gian bản chất, hiểu rõ sinh mệnh huyền bí. Quả nhiên buồn cười, Viên Thiên Cương lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, trên mặt nóng bỏng, điện hạ từ chỗ nào đạt được loại này vô thượng công pháp? Hơn nữa còn không chút do dự cho bản soái xem hết bí tịch, Viên Thiên Cương cố nén lập tức tu luyện xúc động, chau mày, trong lòng có một bụng nghi hoặc. Bất kể như thế nào, điện hạ hẳn là sẽ không muốn mạng của ta, cùng lắm thì bị quản chế tại hắn thôi. Giấc mộng của ta là khôi phục đại đường thịnh thế, điện hạ lợi hại như thế, lại giống như này thần công, tương lai nhất định có thể thành lập một cái ngàn năm vạn năm vĩnh hằng vương triều. Bản soái có thể đi theo cùng một chỗ thành lập chứng kiến một cái ngàn năm vạn năm vĩnh hằng bất hủ đại đường vương triều sinh ra, coi như cả một đời vi thần lại tính là cái gì. Nghĩ tới đây, Viên Thiên Cương rộng mở trong sáng. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình làm hoàng đế, cũng không có lớn như vậy dã tâm. Hắn chỉ muốn khôi phục đại đường thịnh thế. Hắn nhìn không ra vạn đạo kinh phải chăng có vấn đề, nhưng Diệp Đông Hoàng chắc chắn sẽ không hảo tâm trắng trắng cho hắn. Hắn tu luyện về sau chắc chắn sẽ thụ người chế chủ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được vạn đạo kinh dụ hoặc, quyết định tu luyện. Hắn không muốn dạng này người không ra người, quỷ không quỷ sống cả một đời, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu như Diệp Đông Hoàng thật muốn giết hắn, hắn cũng nhận. Hắn tu luyện vạn đạo kinh cũng là một trận đánh bạc. Cược thắng, khôi phục dung mạo, thọ nguyên tăng nhiều, chứng kiến cùng tham dự một cái hàng cổ không có vĩnh hằng vương triều sinh ra. Từ đó nghe lệnh của Diệp Đông Hoàng, thua cuộc, mệnh liền không có. Bất quá, hắn tin tưởng thực lực của mình cùng giá trị. Hắn tin tưởng, còn sống hắn, đối Diệp Đông Hoàng càng hữu dụng. Diệp Đông Hoàng sẽ không để cho hắn chết. Cho nên trận này đánh bạc, hắn sẽ không thua. Có quyết định, Viên Thiên Cương lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn có vô số linh dược, bản thân tu vi cường đại, nhục thân cũng rất mạnh, vạn đạo kinh vận chuyển, thể nội hùng hồn khí huyết bị điều động, sinh động, quanh thân bao phủ một tầng xương máu, ao ao, huyết dịch lưu động, lao nhanh như hải. Thời gian trôi qua, Viên Thiên Cương toàn bộ nhục thân phi tốc biến hóa, nguyên bản hư thối lộ ra xương cốt gương mặt bắt đầu tỏa ra sự sống. Từng tầng thịt thối chóc ra, tân sinh ra thịt tăng trưởng. Một ngày sau đó, một cỗ cường đại khí tức theo thể nội lan tràn ra. Viên Thiên Cương mở mắt ra, nhìn lấy tấm gương, nguyên bản hư thối không chịu nổi giống như là ác quỷ bộ dáng triệt để thay đổi. Khôi phục hắn đã từng phục dụng trường sinh dược trước tuấn mỹ bộ dáng. Thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Thật sự là vô thượng chân kinh a. Viên Thiên Cương kinh thán. Mặc kệ Diệp Đông Hoàng ở vào loại nào mục đích cho hắn vạn đạo kinh. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn ngập cảm kích. Không có trì hoãn, Viên Thiên Cương cầm lấy hắc bào, mũ rộng vành, mặt nạ đeo lên, dẫn theo Long Tuyền kiếm tiến về Diệp Đông Hoàng chỗ ở. Mặt nạ ngốc lâu, thường thường khó có thể lấy xuống. Hắn hiện tại quen thuộc mang theo mặt nạ mũ rộng vành. Đem chính mình hoàn toàn che giấu. Vi thần bái kiến điện hạ. Đa tạ điện hạ tái tạo tri ân. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Viên Thiên Cương bái tạ nói, đứng lên đi. Diệp Đông Hoàng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó tại trong mật thất năm hắn bày ra vũ lực, vạn đạo kinh xem như ân đức, ân uy cùng làm, xem như sơ bộ đã thu phục được Viên Thiên Cương. Tạ điện hạ. Viên Thiên Cương đứng dậy, bưng lấy Long Tuyền kiếm, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng bên cạnh cơ như tuyết, muốn nói lại thôi, không sao, nói thẳng là được. Diệp Đông Hoàng nói, hắn biết Viên Thiên Cương sau đó phải nói cái gì, những vật này hắn cũng không sợ bị người ta biết. Điện hạ, đây chính là Long Tuyền kiếm, bây giờ vật quy nguyên chủ. Viên Thiên Cương cũng không do dự, quỳ một chân trên đất, dâng lên Long Tuyền kiếm. Diệp Đông Hoàng nắm lên Long Tuyền kiếm, tạo hình cũng không tệ, bất quá miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới tam giai trung phẩm, cùng ỷ thiên kiếm đổ long đao không sai biệt lắm. Nếu là hắn dùng lực cũng có thể đem hủy đi. Đây chính là Long Tuyền kiếm. Cơ như tuyết ánh mắt rơi vào Long Tuyền kiếm phía trên. Nữ đế phái nàng đi ra mục đích cuối cùng không phải là vì Long Tuyền kiếm sao? Nàng đã biết, Diệp Đông Hoàng lại là Lý Đường Hoàng thất hậu nhân, mà lại Diệp Đông Hoàng thực lực vượt quá tưởng tượng, thật không biết làm sao hoàn thành nữ đế cho nhiệm vụ của nàng. Bây giờ điện hạ lớn lên, văn trị võ công, lỗi lạc có thành tựu, thần dự định hiện tại liền đi vì điện hạ liên lạc các phương. Chiêu binh mãi mã, đợi hết thầy sẵn sàng. Chỉ cần điện hạ vung cánh tay hô lên, nhất định có thể một lần hành động lật đổ Chu Ôn chính sách tàn bạo, tái tạo đại đường thịnh thế. Viên Thiên Cương tiếp tục mở miệng, trong mắt mang theo một vệt hưng phấn. Diệp Đông Hoàng cường đại như thế, có hắn tương trợ, hắn tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Tốt, thì làm phiền đại soái. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, đáp ứng nói, không dám, đây đều là thần nên tận chức trách. Viên Thiên Cương khiêm tốn nói, đợi chút nữa ta rời đi tàng binh cốc, đem đi một chuyến Huyền Minh giáo. Không biết đại soái có cái gì cần lời nhắn nhủ. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Viên Thiên Cương, Huyền Minh giáo bên trong Mạnh Bà cũng là Viên Thiên Cương thủ hạ bất lương nhân một trong. Hắn đi Huyền Minh giáo thứ nhất là muốn đem đối phương tiêu diệt. Hai đến tự nhiên phải đi lấy Minh Đế Chu Hữu Khuê tu luyện Cửu U Huyền Thiên Thần Công quyển hạ. Cùng Quỷ Vương Chu Hữu Văn tu luyện Cửu U Huyền Thiên Thần Công thượng quyển. Hắn phát hiện dung hợp khác biệt thế giới cường đại công pháp, có thể làm đến vạn đạo câu hoàng kinh uy lực càng tăng kinh khủng cường đại. Mà dung hợp cùng một thế giới công pháp, dung hợp nhiều thì không hiệu quả gì. Hắn suy đoán hẳn là khác biệt thế giới công pháp ẩn chứa khác biệt thế giới đặc biệt quy tắc hoặc là pháp tắc loại hình. Bất lương nhân thế giới có không ít cường đại công pháp. Tỷ như Huyền Minh giáo Cửu U Huyền Thiên Thần Công, Thông Văn Quán Lý Tự Nguyên tu luyện Chí Thánh Càn Khôn Công Cung, Huyễn Âm Phường Nữ Đế tu luyện Huyễn Âm Quyết, Thiên Sư Phủ Trương Huyền Lăng Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, Viên Thiên Cương Thiên Cương Quyết. Thiên Cương Quyết hắn sớm đã được đến, Lý Tinh Vân trước đó tu luyện cũng là Thiên Cương Quyết. Khởi bẩm điện hạ, Huyền Minh giáo mạnh bà chính là bất lương nhân thiên cương 36 giáo úy bên trong thiên hữu tinh. Thạch Giao, ta sẽ truyền tin cho nàng nghe đợi điện hạ phân phó. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt, viên thiên cương trong lòng máy động, có loại cảm giác mãnh liệt. Tựa hồ Diệp Đông Hoàng biết hắn tại Huyền Minh giáo có người. Không chút do dự nói, lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, thiên hạ to lớn, chỗ nào không thể đi, hắn cũng không cần lo lắng. Vậy liền làm phiền đại soái. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, thương nghị hết thảy công việc về sau. Diệp Đông Hoàng mang theo Cơ Như Tuyết cùng Thượng Quan Vân Khuyết rời đi Tàng Binh Cốc, tiến về Huyền Minh giáo. Huyễn Âm Phường, Tổng Đà, Lý Tinh Vân lại là Lý Đường Hoàng thất hậu nhân, Chiêu Tông Hoàng đế 10 con. Nữ đế Thủy Vân Cơ thon dài trắng nõn, đôi chân dài hơi hơi uốn lượn, một mặt lười biếng, nửa nằm tại trên giường, nhìn lấy Cơ Như Tuyết dùng bồ câu đưa tin trở về tin tức. Ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Người tới, nữ đế đôi mắt đẹp lộ ra một vệt tinh mang, phân phó nói, lập tức truyền lệnh cho Cơ Như Tuyết, còn có Huyền Tịnh Thiên, Diệu Thành Thiên, làm cho các nàng đi theo Lý Tinh Vân bên người thật tốt phục thị. Coi như sử dụng mỹ nhân kế, cũng phải đem Lý Tinh Vân đưa đến Phượng Tường đến. Có Lý Tinh Vân thì có đại nghĩa danh hào, tuyệt không thể để cho người khác đoạt đi. Vâng, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.